anh làm động tác đó vào thời điểm này khó tránh khỏi việc sẽ khiến người ta sinh ra một số hiểu lầm. Cố Ngộ thấy Thang Ninh ấp úng mãi không biết nói gì, tiếp tục nói, tôi Miêu, tả sơ qua về cô ấy cho em. Em giúp tôi phân tích thử xem. Được ạ, có lẽ con gái nhìn con gái sẽ chính xác hơn. Thang Ninh chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cố Ngộ hít sâu một hơi, từ từ nói, mỗi ngày cô ấy đều nhắn tin với tôi. Đột nhiên một ngày nọ cô ấy không nhắn cho tôi. Tôi đã rất lo lắng. Trước đây tôi không thích xem điện thoại lắm, nhưng không biết từ khi nào tôi bắt đầu mong đợi tin nhắn mới của cô ấy. Tần suất gặp mặt của chúng tôi không nhiều lắm, cơ bản đều do tôi chủ động hẹn. Cô ấy có vẻ, nói đến đây Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh từ trên xuống, chưa bao giờ chủ động hẹn tôi, nhưng cô ấy không giỏi từ chối, nên mỗi lần tôi dùng thủ thuật nhỏ mời cô ấy đều thành công. Cô ấy rất đáng yêu, cũng rất đặc biệt, có vẻ không thích những thứ các cô gái khác thích lắm, cũng không mê tín, rất thực tế và tiến bộ, trông xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Hơn nữa, cô ấy đã gặp gia đình tôi đều rất thích cô ấy. Thang Ninh chăm chú lắng nghe từng chữ Cố Ngộ nói. Mặc dù ban đầu cô nghĩ mình có thể giúp anh phân tích một cách khách quan, nhưng càng nghe cô càng không thể khách quan được. Cô không ngừng liên tưởng đến mình qua từng câu anh nói. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng kiểm soát tay mình không run. Cô cố gắng dùng góc nhìn thượng đế để phân tích, đưa ra một nhận định tương đối công bằng. Vậy em nghĩ có lẽ cô gái này cũng có cảm tình với anh, bởi vì cô ấy sẵn sàng nhắn tin với anh mỗi ngày, còn gặp gia đình anh nữa. Thật sao? Cố Ngộ nâng giọng lên. Nếu là em làm vậy với một người khác giới có nghĩa là em có cảm tình với anh ta sao? Mỗi người đều có tính cách khác nhau. Thang Ninh nói năng cẩn thận. Em không có tính tham khảo tuyệt đối. Vậy em nghĩ nếu tôi tỏ tình, cô ấy có đồng ý không? Cố Ngộ nhìn cô đầy mong đợi. Thang Ninh nghĩ bụng, rõ ràng người tiết lộ bí mật là Cố Ngộ, nhưng tại sao người bị thẩm vấn lại là mình? Em không biết. Thang Ninh sợ hãi co rúm vào góc. Cố Ngộ nói chuyện khá rõ ràng, nhưng lại không quá rõ ràng. Anh cũng biết Thang Ninh sẽ có phản ứng như này, không định tạo thêm áp lực cho cô nữa. Đột nhiên thả lỏng nói, tôi vốn lo sẽ đường đột, nhưng chủ yếu là sợ bị người khác nhanh chân hơn. Cô ấy rất được hoan nghênh sao? Thang Ninh hỏi. Cách Trương